Chương 1647, Sự kiện sa dân, 1. Diệp Thiếu Dương giật mình, nói như thế nào, cổ mộ là ở trong sa mạc, chúng tôi lúc ấy cũng là từ mặt đất mở một cái lỗ hổng đi xuống, thời gian dài, cửa vào cổ mộ liền bị sa địa bao trùm, ngay cả ký hiệu chúng tôi đánh dấu cũng không còn, hiện tại chỉ có thể xác định đại khái phạm vi. Lão Quách nghe xong, hít sâu một hơi nói, vậy chỉ có thể thông qua thuật phong thủy đi định vị. Trong sa mạc mênh mông, thiếu vật tham chiếu phong thủy, cái này là khó nhất. Tứ Bảo cậu có việc để làm rồi. Tứ Bảo nhíu mày, nói, cái này không đúng nhỉ, các người đã hy vọng tương lai xuống mộ, hơn nữa cũng biết đặc tính các chảy, không có khả năng trước đó không làm sẵn phòng bị chứ, sao có thể mặc cho các chảy chôn vùi cửa vào cổ mộ. Thái Vũ lộ ra một nụ cười khổ, nói, đây là chuyện thứ hai tôi nói. Chúng tôi lúc ấy sau khi rút đi, lợi dụng một điểm tiếp tế tiếp viện bỏ hoang của địa phương, thay đổi thành một trụ sở, tìm vài người ở nơi đó phụ trách theo dõi, kết quả ngay tại hai tuần trước. Bọn họ gặp tập kích, toàn bộ mọi người đều đã chết, hơn nữa chết rất đáng sợ. Nói xong từ trong túi công văn lấy ra một túi hồ sơ, sau khi mở ra, rút ra một xấp ảnh chụp cho bọn họ xem, phía trước một số là chụp người chết, tổng cộng 3 người, tất cả đều hoàn toàn thay đổi diện mạo, máu thịt be bét, da mặt, trong mắt hầu như đều bị giật xuống, ở sau khi xem mấy tấm, đoàn người nhất thời hít ngược khí lạnh vào. Hai cô nương thậm chí ôm miệng. Mấy tấm này là chụp lúc khám nghiệm thi thể, bụng người chết bị mổ ra, bên trong không có nội tạng, tất cả đều là sâu bọ nhỏ giống dòi bọ, nhưng là màu đen, rậm rạp, chiếm đầy toàn bộ khoang bụng. Lũ côn trùng này, ở lúc giải phẫu còn là, về sau bị chúng tôi dùng nước thuốc formalin giết chết, trải qua kiểm nghiệm, cái này căn bản là một loại sinh vật chưa biết. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, nói, khẳng định không phải thi trùng, không biết là cái gì, có tiêu bản không? Thái Vũ nhún vai nói, không có, những con côn trùng này sau khi bị nước thuốc ngâm một lúc, tất cả đều tan, một con cũng không còn, chúng tôi xét nghiệm chất lỏng lưu lại, có thành phần máu người, còn có một chút chất lỏng thực vật. Máu người. Lão Quách vừa nghe, nhíu mày nói, vậy tám phần là loại cổ nào đó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy chữ cổ này, nhất thời trong lòng tê dại, với hắn mà nói, đối thủ khó chơi nhất căn bản không phải tà vật, mà là vu sư, đặc biệt là vu sư biết dùng cổ, vu sư hạ cổ, quả thực khó lòng phòng bị, tình huống mình vài lần giao tiếp với bọn họ đều hung hiểm dị thường, cũng không thiếu mắc bẫy bọn họ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Diệp Thiếu Dương hỏi, là bố Bạc là ở Tân Cương đi, nơi đó cũng có vu sư. Lão Quách nói, lẽ ra là không có, nhưng loại chuyện này nào có tuyệt đối, xem qua mới biết được. Thái Vũ nói, mấy vị quả nhiên đều là cao nhân, tôi lại cho các người xem cái này. Nói xong từ trong túi công sự lấy ra một cái máy tính bản bút ký rất là bỏ túi, sau khi mở ra, điểm mở truyền phát video, kết quả trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh một nam một nữ dây dưa cùng một chỗ, còn kèm theo tiếng thở gấp, phân cách tuyến, Diệp Tiểu Manh lập tức che mắt, Thái Vũ vội vàng tắt video, trên khuôn mặt hỉ giận không hiện ra sắc cũng có chút đỏ lên, giải thích, xấu hổ quá. Đây là tôi lâm thời tìm ban ngành địa phương mượn một cái máy tính, tôi cũng không biết có loại video này. Lão Quách vỗ vỗ bờ vai ông ta, không cần giải thích, nam nhân mà, xem cái này rất bình thường, ta nói ông bộ phim gì nhỉ, xem qua không tệ, hắc hắc, có phiên hiệu không? Thái Vũ đem USB cắm vào, trực tiếp mở ra một cái video trong USB, đám người Diệp Thiếu Dương tiến đến trước máy tính bắt đầu xem, là hình ảnh một ống kính tia hồng ngoại chiếu ra, hình ảnh có chút ngã màu đỏ, có thể đại khái nhìn ra là ở trên sa mạc. Trên đất trừ một ít cỏ thưa thớt cái gì cũng không có, đợi một lúc, từ bên trái hình ảnh, đột nhiên một người đi tới, tiếp theo là hai người nữa, Thái Vũ vội vàng tạm dừng truyền phát, tua về, dừng lại ở hình ảnh bóng người đi qua, mấy người cùng nhau ghé lên vây xem, chỉ thấy trên hình ảnh người này dáng người mập mạp, nhìn qua tự như không mặc quần áo, nhưng ống kính tia hồng ngoại phủ kín cho nó một tầng ánh sáng đỏ, nhìn không chân thật, ngũ quan phi thường mơ hồ, thấy thế nào không giống người như thế đó, trên người lông lông tơ tơ là cái gì, phóng to xem. Diệp Thiếu Dương nói. Thái Vũ đem hình ảnh phóng to, mấy người nhìn chằm chằm màn hình một hồi, Trương Tiểu Nhị nói, thân thể người này, hình như là làm từ cát nha. Mấy người bọn Diệp Thiếu Dương cũng âm thầm gật đầu, Thái Vũ chiếu lại video vài lần, đem ba người lặp đi lặp lại dừng hình ảnh, sau đó phóng to, Diệp Thiếu Dương lại phát hiện một điểm đáng ngờ, một người trong đó khi đi qua, trong hai cái hốc mắt thâm thúy tự như lóe ra ánh đỏ. Tào Vũ nói, chúng tôi đã sớm phát hiện một điểm này, nhưng tôi phải nhắc nhở một lần, đây là kết quả tia hồng ngoại quay chụp, chân thật không nhất định là hồng quang, cũng có thể là màu sắc khác. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, không có cái khác. Tào Vũ nói, không có, bởi vì trạm theo dõi là ở trong sa mạc, rất nhiều thiết bị không có khả năng vận chuyển qua, điện cũng là máy phát điện dùng xăng, rất có hạn, cho nên ống kính chỉ quay phương hướng cổ mộ, nơi khác đều không lắp, chúng tôi là vì mất đi thông tin liên lạc, mới phái người đi qua xem xét, kết quả phát hiện ba người đều chết ở trong phòng theo dõi. Lão Quách nói, hiện trường lưu lại manh mối gì? Không có bất cứ manh mối nào, không có vân tay cùng vết máu đáng ngờ, về phần dấu chân càng không có. Vùng đó tất cả đều là cát chảy, thực có manh mối gì cũng sớm bị chôn vùi. Nhưng, có hiện tượng rất kỳ quái. Ba người này là bị ngoại lực làm bị thương, sau đó trong cơ thể vô duyên vô cớ sinh ra bọn côn trùng này. Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, trạm theo dõi rất nhỏ, chỉ có một cái cửa, còn không có cửa sổ, lúc ấy cửa là khóa, phía sau còn chất đống rất nhiều túi đựng đầy vật tư, cũng chính là nói, bọn họ khẳng định là trước đó phát hiện nguy hiểm, sau đó dùng túi vật tư chặn cửa, không muốn để cho người bên ngoài đi vào, sau đó, ở dưới tình huống cửa chưa mở ra, đều bị giết chết. Diệp Tiểu Manh nói, nghe rất giống là mật thất giết người trong tiểu thuyết trinh thám. Chính là tình huống như vậy. Thái Vũ chỉ vào vài bóng người trên hình ảnh video nói, nếu hung thủ là vài người này, bọn họ là tuyệt đối không có cách nào đi vào trạm theo dõi, trừ phi là quỷ, vậy phải bàn luận riêng. Lão Quách lập tức nói, khẳng định không phải quỷ, trên người quỷ chỉ có năng lượng tinh thần, không có nhiệt lượng, ống kính tia hồng ngoại này của ông tuyệt đối không quay chụp được. Sau đó Sơ Cầm, nhíu mày nói, nhìn cũng không giống như là yêu tinh các thứ, hơn nữa cả người đều là hạt cát, cái này quái gì? Tào Vũ nói, các vị có biết không, là bố bạc có một truyền thuyết thần quái, gọi là sự kiện Sa Dân, rất nổi tiếng ở dân gian Hoa Hạ Quốc, ngay cả trên mạng cũng có rất nhiều người từng nghe nói.